Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phủ, Trương Triệu giật mình hỏi lớn. Thằng nhãi ấy thật sự đào ra nước rồi sao? Thuộc hạ lập tức đáp. Bẩm lão gia, thuộc hạ tận mắt trông thấy bọn chúng nâng Hàn Diệp lên ăn mừng. Trương Sĩ Thành trao mày hỏi. Lão gia, vậy chúng ta phải làm sao? Trương Triệu hừ lạnh, tự nhiên là phải chiếm lấy. Sĩ Thành, người lập tức dẫn người đến đó trấn giữ, mang theo lệnh bài của Thái Sư. Nếu Hàn Diệp dám cướp giếng, thì đưa lệnh bài ra. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Trương Sĩ Thành nhận lấy lệnh bài, liền dẫn người xuất phủ. Nào hay Hàn Diệp đâu biết Trương gia lại vô sỉ đến thế. Lúc ấy, trong nha môn đang tưng bừng chúc mừng. Hàn Diệp đã dự định đào bốn mắt giếng, đúng ở bốn góc ruộng, khoảng cách đều nhau, thuận tiện cho dân cày bừa canh tác. Mọi người đều hai tay tán thành, thậm chí có kẻ cảm động đến rơi lệ. Không ngờ nơi hoang vu nghèo nàn này lại có vị thanh quan như Hàn Diệp. Tiệc mừng kéo dài đến nửa đêm mới tan. Sáng sớm hôm sau, đã có người gõ trống kêu oan. Hàn Diệp tưởng xảy ra trọng án, vội khoác áo bước ra tiền đường. Nào ngờ lại được báo, giếng đã bị Trương gia chiếm giữ. Nghe vậy, mặt Hàn Diệp sa sầm, giận đến nỗi đập mạnh bàn một cái. Thật là vô pháp vô thiên. Trương gia ức hát, y, ế, bê người quá đáng, bổn quan nhất định phải đến gặp họ lý luận cho ra lẽ. Nói đoạn liền mang theo Lưu Thành Vũ và Lý Thất, dẫn theo một nhóm ăn mày kéo thẳng đến giếng. Từ xa đã trông thấy Trương Sĩ Thành đứng canh bên miệng giếng. Trông thấy Hàn Diệp, Trương Sĩ Thành cười nửa miệng, chắp tay giả vờ cung kính. Hàn huyện lệnh, dạo này vẫn mạnh khỏe chứ? Hàn Diệp mắt sắc như đao, lạnh lùng hỏi, không biết Trương tiên sinh có việc gì mà lại canh nơi này? Trương Sĩ Thành bật cười, chỗ đất này vốn là của Trương gia chúng ta, cái giếng này đương nhiên cũng thuộc về chúng ta, ta chỉ phái người đến trông coi thôi. Hàn huyện lệnh không cần nổi nóng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Trần Quốc lập tức giận đến dựng cả râu mép, chỉ thẳng mặt hắn mắng, láo xược, ai nói nơi này là của nhà các ngươi? Trương Sĩ Thành vẫn cười đều, chính miệng Vương huyện lệnh trước khi rời nhiệm sở đã nói. Đất đai trong kiến nghiệp thành này đều thuộc về Trương gia ta. Ngươi nói càn, một tên ăn mày trẻ tuổi mắng lớn, đất là của bá tánh. Nếu không phải Trương gia cấu kết với Vương huyện lệnh, dân chúng sao đến nỗi khốn khổ như ngày nay. Nay có Hàn huyện lệnh vì dân mà chống lưng, tốt nhất ngươi nên giao lại giếng. Còn chưa muộn, Trương Sĩ Thành khinh khỉnh, mấy tên ăn mày thối các ngươi, ngày trước lên dốc Liêu Tử gánh nước, đứa nào đứa nấy rúc đầu như chuột, hôm nay lại biết mượn oai hùng mà to mồm, ta muốn xem, không nhường giếng, các ngươi làm gì được ta? Hàn Diệp nổi giận, bước lên hai bước, trầm giọng quát, ngông cuồng, bổn huyện không phải Vương huyện lệnh, càng không thừa nhận lời hắn nói. Chỗ đất này là của dân, giếng này cũng là của dân, mau chóng tránh ra, bản quan sẽ không truy cứu, nếu không, sẽ lập tức áp giải về nha môn, xét xử theo pháp. Trương Sĩ Thành cười lớn, không hề e sợ, cười chết, nhà ta là cháu ruột của Trương Thái Sư, trong tay ta có lệnh bài của Thái Sư, ai dám động đến ta? Hàn Diệp cười giận, không nói thêm lời. Tung quyền đờ, em mờ thẳng khiến Trương Sĩ Thành ngã lăn xuống đất. Ngươi dám lạm dụng danh nghĩa Thái Sư để tác oai tác quái. Thứ lệnh bài này há lại dễ rơi vào tay kẻ như ngươi. Hôm nay, Hàn Mỗ sẽ thay Thái Sư rửa sạch danh dự. Người đâu, mau đem bọn gian ác này dạy cho một trận nhớ đời. Lưu Thành Vũ lập tức xông lên, giật lấy lệnh bài trong tay đối phương. Dân chúng sớm đã oán Trương gia đến tận xương, nay được Hàn Diệp ra lệnh, lập tức xông lên vây đánh đám người Trương gia, tay chân không nể nang. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng, meocam.com. Trương Sĩ Thành vốn là văn nhân, chỉ mang theo 4 tên gia đình, nào ngờ bọn ăn mày lại dám thật sự ra tay, bị đánh đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẫu thân, ôm đầu bỏ chạy tán loạn như chuột vỡ tổ. Đám người Trương gia vừa chạy khuất, dân chúng liền vỗ tay reo mừng, lòng dạ sảng khoái như chút được cục tức ngàn cân. Lưu Thành Vũ bước tới, đưa lệnh bài cho Hàn Diệp. Hàn đại ca, vật này có lẽ là giả, đúng không? Hàn Diệp khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, là thật. Á, cách Trương